Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 311, cuối cùng quyết chiến. Tần Hạo Hán cùng ba nước đồng minh trận này đổ ước, làm cho cả Á Liên bang cũng vì đó chấn động, đánh trước đó, rất khó có người tin tưởng, Tần Hạo Hán thế mà lại đánh thắng, thế nhưng là Tần Hạo Hán chính là thắng. Hơn nữa thắng cũng không khó khăn, cái này khiến vô số người mở rộng tầm mắt, sao, chính là khó có thể tin. Hắn lại có thể đánh thắng, trong kinh thành, Từ Bách Lãng vẫn là khó mà tiếp nhận sự thật này. Hắn nhìn về phía bên người Dạ Tinh Loạn, mở miệng hỏi, nếu như là ngươi, ngươi có thể thắng sao? Dạ Tinh Loạn trầm mặc một chút, có thắng cơ hội. Nhưng là không dám hứa chắc. Như thế nói đến, Tần Hạo Hán đã có được Á Liên bang top 3 thực lực. Từ Bách Lãng thở dài một tiếng, trong lòng không biết là buồn hay vui. Vốn dĩ thổ quốc ra một cái nhân vật như vậy, hắn làm tổng chỉ huy hẳn là cao hứng mới đúng. Nhưng hết lần này tới lần khác người này là Tần Hạo Hán, là Dạ Tinh Loạn lòng đằng ngay từ đầu liền muốn đánh kích người. Lúc trước khả năng Dạ Tinh Loạn chỉ là muốn vì La Khải Văn xả giận. Nhưng đã đến về sau thế cục liền đã mất khống chế. Tần Hạo Hán người này quá kiêu căng khó thuần. Chẳng những không phục, còn nhiều lần đánh Dạ Tinh Loạn mặt. Làm Dạ Tinh Loạn cũng cưỡi hổ khó xuống. Từ Bách Lãng cũng là đã bị cuốn đi vào. Muốn lấy tổng chỉ huy thân phận đè ép Tần Hạo Hán. Giúp Long Đằng cùng Dạ Tinh Loạn chỗ dựa, vốn cho rằng là một chuyện nhỏ, lại nháo đến tình trạng không thể vãn hồi. Tần Hạo Hán ra danh tiếng, lại càng thêm tỏ ra hắn cái này tổng chỉ huy vô năng. Tỏ ra Long Đằng vô năng, hắn căn bản cao hứng không nổi, thế nhưng là lại không thể biểu lộ ra. Nhìn ra từ Bách Lãng cảm xúc, Dạ Tinh Loạn nói, hiện tại Tần Hạo Hán danh tiếng nhất thời có 102. Chúng ta không thể cùng hắn chính diện đối nghịch, nhưng là căn cứ ta thu được tin tức, quốc gia khác ngay tại kết minh, có thể muốn có một trận đại chiến muốn đánh. Từ Bách Lãng gật gật đầu, như vậy cũng tốt, giai đoạn trước chiến đấu đều làm nền, cuối cùng trận này mới là mấu chốt, mặc dù Tần Hạo Hán quang mang đã không thể che giấu. Nhưng là chỉ cần chúng ta tại trận chiến cuối cùng đánh ra danh vọng uy danh, còn có thể nắm giữ chủ động. Nói ánh mắt của hắn rơi xuống Dạ Tinh Loạn trên người. Trận chiến cuối cùng, ta đem không để lại dư lực ủng hộ ngươi. Hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Sao, Tần Hạo Hán đánh cược thắng lợi. Làm Rason cùng Phù Tang kết minh lập tức bắt đầu. Lần này không đơn thuần là hai người bọn họ quốc gia kết minh. Còn có châu Úc, Mông Cổ, cùng Trung Á địa khu mấy cái quốc gia. Thổ quốc nhận được ba nước đồng minh duy trì, đã trở thành quái vật khổng lồ. Lại không kết minh, bọn họ sẽ chết không có chỗ chôn. Vốn dĩ Ba Tư cũng tại bọn họ mời kết minh phạm vi. Nhưng là bất đắc dĩ cùng Ba Tư khoảng cách quá xa. Đồng thời Tần Hạo Hán cũng căn bản không có cho bọn họ cơ hội này. Đánh cược sau khi thắng lợi, Tần Hạo Hán lập tức hạ lệnh, ba nước đồng minh phối hợp thổ quốc quân cùng ba thiết quân. Lập tức tiến công Ba Tư, năm cái quốc gia, 6 đến 70 vạn người núi kêu biển gầm hướng về Ba Tư dũng mãnh lao tới. Ba Tư A Ngọc La đã không dám hy vọng xa vời có thể may mắn sống sót. Biện pháp duy nhất chính là tận lực giết địch. Nàng tại liên bang bên trong xếp hạng thứ 5. Nhưng là nàng mạnh nhất bản lãnh là triệu hoán biến dị thú. Tại bên trong chiến trường này không có đất dụng võ. Tần Hạo Hán xung phong đi đầu. Trên chiến trường cùng A Ngọc La gặp nhau. Một phen chiến đấu rốt cục đêm này đánh giết. A Ngọc La bị đào thải sau, Ba Tư binh bại như núi đổ. Tần Hạo Hán đã sớm tại tiến công trước đó hạ lệnh làm Mục Hải Dương mang theo ba thiết người chặn. đường người ba tư đường lui, để bọn hắn chủ lực thậm chí không có rút về thành phố cơ hội, liền bị tiêu diệt tại Ả Rập trên bán đảo. Còn thừa ba tư trong thành thị chỉ có mấy vạn quân phòng thủ. Tần Hạo Hãn lần nữa dẫn người tấn công mạnh. Tại Nguyễn Thiên Hoa cùng Richard những cao thủ này phối hợp xuống. Hợp thành một chi đột kích tiểu đội. Bay thẳng đến trong thành thị. Đem quốc kỳ phá hủy. Ba tư bị đào thải bị loại. Tây Nam địa khu lần này là thật an toàn. Đào thải ba tư sau. Tần Hạo Hãn không có chút nào dừng lại, lưu lại một số nhỏ người thủ vệ Ba Thiết cùng Tây Nam. Hắn thì là dẫn dắt bốn nước đại quân, hết thảy hơn 600.000 người, trùng trùng điệp điệp tiến quân Trung Nguyên địa khu. Thời gian này bên trong, Rasen bên kia kết minh cũng đã hoàn tất. Rasen, Phù Tang, Mông Cổ, Châu Úc, Kazakhstan, Thổ Nhĩ Kỳ. 6-7 quốc gia hợp thành đồng minh, hết thảy 100 vạn đại quân, tụ tập Mông Cổ trên thảo nguyên. Đây là bọn họ tuyển định cuối cùng chiến trường, muốn ở chỗ này cùng thổ quốc nhất quyết thư hùng, mà Tần Hạo Hãn dẫn dắt đại quân đến kinh thành gần đây. Từ Bách Lãng cũng mang theo đóng giữ kinh thành bộ đội xuất hiện. Kinh thành nơi này có 40 vạn người, lưu lại 5 vạn người thủ thành. Còn thừa 35 vạn toàn bộ đi theo xuất chiến. Còn có Tây Bắc quân đội. Phong hành Diệp Khinh Mi mang theo 20 vạn người cũng tới đến kinh thành. Chuẩn bị tham gia sau cùng đại hội chiến. Hai bên đã làm một cái câu thông. Tất cả quân đội đều đến đây Mông Cổ. Đến một trận quyết định vận mệnh quyết đấu. Khoảng thời gian này bên trong. Hai bên đều không cần phái quân đi đánh lén người khác thủ đô. Điều kiện này là Andrew bọn họ nói ra. Dù sao Tần Hạo Hãn lần lượt diệt Cao Ly, Thiên Trúc, Ba Tư, bọn họ thật sự là sợ Tần Hạo Hãn tập kích thủ đô thủ đoạn. Không ai nguyện ý vô số đại quân đang tác chiến. Sau đó thủ đô đột nhiên diệt vong. Tất cả mọi người tập thể đào thải. Như vậy thực sự quá oan uổng. Chuyện này từ Bách Lãng trực tiếp làm chủ đáp ứng xuống. Sau đó báo cho một chút Tần Hạo Hãn, tổng chỉ huy uy phong bày rất lớn. Tần Hạo Hãn chỉ là cười cười đáp ứng, không có cùng từ Bách Lãng lẫn nhau đổi. Không phải hắn không nghĩ dùng cái gì chiến thuật, mà là thời gian không còn kịp rồi. Hôm nay đã là tiến vào giả lập chiến trường ngày thứ 14. Ngày mai sẽ phải kết thúc, như vậy đoạn thời điểm, đại gia cũng đều có một ít đề phòng. Muốn đi đánh lén cái nào đó thủ đô đã không thể nào. Như là Thiên Trúc cái loại này phòng ngự thư giãn tình huống. Đã không có khả năng lại xuất hiện. Hơn nữa lúc này nhất định phải cho từ Bách Lãng một cái làm náo động cơ hội. Không thì tổng chỉ huy mặt mũi hướng chỗ nào đạt. Lại lẫn nhau đổi lời nói. Liền sẽ cho ngoại giới người lưu lại không biết trời cao đất rộng ấn tượng. Còn không bằng kiên nhẫn chờ đợi. Rasen liên quân phương diện kia nhân số vượt qua 100 vạn. Thổ quốc bên này nhân số cũng vượt qua 110 vạn. Thu nhỏ gấp 10 Mông Cổ trên thảo nguyên. Nhiều người đều nhanh chứa không nổi. Khắp nơi đều là Mông Cổ thủ đô Ulaanbaatar thành. Là Rasen người bên kia bộ chỉ huy tạm thời. Từng cái đến tự liên bang các quốc gia danh nhân đường ở đây tụ tập. Chuẩn bị tiến hành sau cùng quyết chiến. Thổ quốc bên này, mọi người cũng bắt đầu tập hợp, thúc đẩy đến Mông Cổ bên cạnh địa khu. Đợi đến hai bên tập kết không sai biệt lắm, thời gian cũng đến ngày thứ 14 buổi tối. Từ Bách Lãng đề nghị, hôm nay đại gia trước tiên có thể offline nghỉ ngơi một chút. Đợi đến sáng sớm ngày mai 6 giờ bắt đầu cuối cùng quyết chiến. Đại gia đến một trận kỵ sĩ quyết đấu. Andrew đồng ý. Mọi người cùng nhau ban bố thông cáo. Biểu thị thời khắc cuối cùng chiến đấu muốn đường đường chính chính. Đến thời gian trước đó, bất kỳ người nào không được đánh lén vân vân. Làm xong đây hết thảy, cơ bản tuyệt đại đa số người đều offline nghỉ ngơi. Ngày mai sẽ là cuối cùng quyết chiến. buổi tối hôm nay phải buông lỏng một chút tâm tình cùng đầu óc. Tần Hạo Hãn còn có một lần offline cơ hội, mặc dù không cảm thấy mệt, nhưng là loại thời điểm này cũng không làm được cái gì. Cũng đi theo tuyến, lần này offline rất nhiều người. Tần Hạo Hãn xuống tới sau vô số người cùng hắn chào hỏi. Hắn từng cái đáp lại, sau đó đi ra phòng học, cầm điện thoại di động lên mạng. Toàn bộ đại học giới đều bị món này đại sự oanh động. Cơ hồ toàn bộ liên bang sinh viên cũng đang thảo luận ngày mai đại chiến. Tần Hạo Hãn cái tên này trở thành trong chuyện này bị nhắc tới nhiều nhất tên. Thổ quốc từ vừa mới bắt đầu là ở vào thế yếu. Russian phù tang các quốc gia rất sớm đã lẫn nhau câu thông qua. Chuẩn bị xử lý trước thổ quốc. Trên thực tế tại Bắc Hàn bị đào thải sau, rất nhiều người đã không nhìn Hạo Hãn đường có thể lần này giả lập trong chiến đấu có chút làm. Thế nhưng là ai cũng nghĩ không ra Tần Hạo Hãn hoành không xuất thế. Một hệ liệt để cho người ta lượng mù mắt thao tác. Ngạnh sinh sinh đem chiến cuộc xoay chuyển lại. Vậy mà phát triển đến hai thế lực lớn quyết đấu. Hiện tại theo trên giấy đến xem, thực lực của hai bên đã không sai biệt lắm. Cuối cùng ai thua ai thắng đều là bình thường. Tất nhiên, trong này còn có một cái lâm tràng chỉ huy vấn đề. Một tướng vô năng mệt chết ngàn quân, quan chỉ huy phi thường trọng yếu. Hiện tại trên mạng đã xuất hiện rất nhiều làm Tần Hạo Hãn chỉ huy thanh âm. Dù sao từ Bách Lãng chỉ huy chỉ có thể coi là trung quy trung củ. Căn bản không có gì điểm sáng. Làm rất nhiều người sinh ra bất mãn. Hơn nữa trên mạng còn có một cái video rất hỏa. Chính là từ Bách Lãng cùng Dạ Tinh Loạn tại tổ đội bên trong giận dỗi Tần Hạo Hãn kia một đoạn. Là Mục Hải Dương tìm người truyền lên. Từ Bách Lãng không muốn để cho Tần Hạo Hãn cùng người đánh cược. Không nghĩ hắn làm náo động. Lúc trước xem có lẽ không tính là gì sai. Nhưng là Tần Hạo Hãn thành công, vậy hắn chính là sai, bởi vì này đố kỵ người tài một chút, từ Bách Lãng trở thành vô số người cuồng phun đối tượng. Bao quát Dạ Tinh Loạn, bao quát Long Đằng, hoàn toàn không có đưa đến đệ nhất cao thủ cùng thứ nhất câu lạc bộ tác dụng. Còn có mất đi Ma Đô chuyện, cũng bị đại gia lặp đi lặp lại lấy ra mở phun. Trong lúc nhất thời từ Bách Lãng cùng Dạ Tinh Loạn sứt đầu mẻ chán, Long Đằng thanh danh cũng bắt đầu rớt xuống ngàn trượng. Tần Hạo Hãn coi là từ Bách Lãng cùng Dạ Tinh Loạn sẽ tìm đến chính mình nói đạo nói. Nhưng là hai người kia cũng không có. Trên mạng vô số người làm từ Bách Lãng giao ra tổng chỉ huy vị trí. Từ Bách Lãng cũng là ngoảnh mặt làm ngơ. Tần Hạo Hãn đoán chừng gia hỏa này nhất định là đang chờ ngày mai xoay người đâu. Chỉ cần có thể chỉ huy bộ đội đánh thắng trận này đại chiến, trước đó hết thảy sai lầm đều sẽ bị che giấu. Tần Hạo Hãn cầm điện thoại yên lặng nhìn một hồi, thật dài thở ra một hơi, sau đó bấm Diệp Khinh Mi điện thoại. Lão bản, ngày mai chiến đấu ngươi có tính toán gì? Hiện tại thổ quốc 110 vạn người, Tần Hạo Hãn trực tiếp có thể chỉ huy hơn 60 vạn. Diệp Khinh Mi bên kia cũng có thể chỉ huy hơn 20 vạn. Thực tế khống chế tại từ Bách Lãng trong tay người cũng không nhiều. Diệp Khinh Mi cười khanh khách một chút. Ngươi tính toán chính là ta dự định. Vậy thì tốt, ngày mai tùy cơ mà động. Nếu như từ Bách Lãng chỉ huy tốt, ta cam đoan tất cả đều nghe hắn. Nếu như hắn muốn tùy theo tính tình làm ẩu, như vậy ta cũng sẽ không nhìn chúng ta đánh truyền. Ngươi nói, ta phối hợp ngươi. Hai người đơn giản mấy câu, cũng đã đem từ Bách Lãng cùng Long Đằng giá không. Sao sao sao sao sao sao sao sao toàn bộ liên bang đều đang tạo thế. Quốc gia tại hô hào dân chúng làm gốc nước góp phần trợ uy. Quan sát nhân số chưa từng có. Ngày thứ 15 rạng sáng, đêm này không có người nào đang ngủ. Đại gia chuẩn bị bia đồ uống bắp rang, ghế salon băng ghế sàn nhà, hàng phía trước liền tòa, chờ đợi tại trước máy truyền hình.